Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 356. Chương 356: Lên núi. Đúng vậy a, bổn công tử cũng cho rằng như thế. Nghe được tin tức về sau, lúc này mới chạy suốt đêm tới. Viêm Bắc cười nói, không tệ, ngươi ngược lại là thật cơ trí. Người cầm đầu hài lòng vỗ vỗ Viêm Bắc bả vai. Tốt ngươi đi qua đi. Bất quá đường lên núi lên, còn có người khác kiểm tra. Đừng hoảng hốt, chỉ cần ngươi thành thật trả lời, bọn họ thì sẽ không làm khó ngươi. Người cầm đầu nhắc nhở một câu, ta có thể hỏi một chút, các ngươi đây là đang làm gì? Viêm Bắc hỏi, suỵt, người cầm đầu làm cái ra dấu im lặng. Hai bên nhìn một cái, nhìn thấy chung quanh cũng không có tông môn đại nhân vật tới. Lúc này mới đè thấp lấy thanh âm nói ra, nói cho ngươi cũng không sao. Bất quá ngươi có thể không nên nói lung tung, chuyện này chuyện rất quan trọng, vạn nhất ứng phó không tốt, sẽ có nguy hiểm tính mạng. Người cầm đầu nói, chúng ta Thiên Lan Tông thiếu tông chủ Thiên Lan tội. Tại hôm qua bị Uông gia hai đại thiên kiêu một trong Uông Trường Minh đánh lén đến chết. May mắn truyền công trưởng lão kịp thời đi ngang qua, làm tặc con trong tay đem thiếu tông chủ thi thể đoạt trở về. Nghe nói Uông Trường Minh trong tay có một loại ác độc ám khí, có thể đối nhân kiếp cảnh cửu giai cường giả tạo thành nguy hiểm chí mạng. Truyền công trưởng lão bất tài, liều mạng sử xuất tất cả vốn liếng, vẫn không địch lại, chỉ có thể đem đánh cho trọng thương, để chi đào tẩu. Tông chủ giận dữ, đã hạ mệnh lệnh bắt buộc, phong tỏa Thiên Lan Sơn, chết phải thấy xác, sống phải thấy người, coi như Uông Trường Minh trốn đến hang chuột bên trong, cũng muốn đem tìm ra. Vậy các ngươi đây là? Viêm Bắc không hiểu, đương nhiên là tìm kiếm Uông Trường Minh. Phía trên đã truyền xuống bảo, người nào nếu là có thể tìm tới Uông Trường Minh, trực tiếp đề bạt thành tông chủ chân truyền đệ tử, truyền thụ vô thượng tuyệt học, thậm chí còn có thể trở thành người nhậm chức môn chủ kế tiếp. Người cầm đầu lửa nóng nói ra, Viêm Bắc nhìn một cái bức họa, tràn đầy đồng cảm gật đầu, các ngươi thật khổ cực, bất quá, bổn công tử coi trọng các ngươi. Chỉ cần chịu nỗ lực, liền không có không làm được sự tình. Cố lên, các ngươi nhất định có thể làm. Viêm Bắc vỗ vỗ bờ vai của hắn nói ra. Ta cũng cho rằng như thế. Người cầm đầu tràn đầy đồng cảm gật đầu. Đi, bổn công tử cũng nên lên núi. Ngày kia cũng là luận võ chọn rể thời gian. Muốn là lại tiếp tục trì hoãn, bỏ qua đại sự thì hối tiếc không kịp. Viêm Bắc nói, đối phương chắp tay một cái, Viêm Bắc cũng đáp lễ lại, đồng dạng hai tay ôm quyền, ủi một chút, đợi đến Viêm Bắc đi một khoảng cách, chung quanh không có người, Viêm Hổ thật sự là nhịn không được, từ trong ngực dò ra một cái đầu nhỏ, công tử, bọn họ là heo, vậy mà đưa ngươi vẽ xấu như vậy, Viêm Hổ khinh bỉ nói, bọn họ không phải heo. Cái kia chọc đầu mới là heo mập, cố ý đem Uông Trường Minh nói xấu như vậy, sau đó lại đem hắn cường hóa một chút, nói lợi hại một chút. Cứ như vậy, trên người hắn chịu tội liền ít đi một chút. Nếu như không làm như vậy, hắn đem đối mặt Thiên Lan Tông Tông chủ toàn bộ lửa giận. Viêm Bắc giải thích nói, cứ như vậy, vậy bọn hắn chẳng phải là vĩnh viễn cũng bắt không được chân chính Uông Trường Minh. Viêm Hổ càng thêm mê hoặc, người khác khả năng bắt không được. Thế nhưng đầu chọc đầu heo mập có thể bắt đến. Hắn gặp qua Uông Trường Minh bộ dáng, chỉ cần hắn tự mình xuất thủ, gặp phải Uông Trường Minh liền có thể đem hắn nhận ra. Kể từ đó, người khác cũng vô pháp đem công lao của hắn cướp đi. Coi như hắn thất bại, người khác cũng thất bại. Thiên Lan Tông Tông chủ coi như muốn nổi giận, pháp bất trách chúng, chuyện này sau cùng chỉ có thể không giải quyết được gì. Viêm Bắc nói, còn có thể chơi như vậy. Viêm Hổ giật nảy cả mình, nói nhảm, không phải vậy ngươi cho rằng đâu. Ngươi thế nhưng là nắm giữ đế cơ toàn bộ tiềm lực, còn có sự thông minh của nàng, đừng quá đần, đa động điểm não tử nghĩ một hồi. Viêm Bắc liếc mắt, đi đến Thiên Lan Tông chân núi mặt thời điểm, Viêm Bắc lần nữa bị ngăn lại. Đây là lần thứ ba kiểm tra, một lần so một lần nghiêm ngặt. Đứng lại, một vị áo bào xanh lão giả, mặc lấy ngoại môn trưởng lão phục sức, mặt lạnh lấy đi tới. Vị trưởng lão này, ngươi có chuyện gì? Viêm Bắc không kiêu ngạo không tự ti nói, có thể đi đến nơi đây, ngươi trên cơ bản thông qua được điều tra, không phải ta Thiên Lan Tông muốn tìm người. Áo bào xanh lão giả nói, ngươi tên là gì, thế lực nào, tu vi gì? Áo bào xanh lão giả hỏi, ta gọi Hiên Viên Bắc, thái nhất môn chân truyền đệ tử, niệm lực sư cấp 4. Viêm Bắc nói, cái nào vương quốc? Áo bào xanh lão giả lần nữa truy vấn, xin lỗi, có quan hệ tông môn trụ sở, xin thứ cho ta không cách nào bẩm báo. Viêm Bắc lắc đầu, mỗi cái tông môn đều có quy củ của mình. Áo bào xanh lão giả cũng không có suy nghĩ nhiều, niệm lực sư cấp 4, coi như không tệ. Áo bào xanh lão giả trong mắt tinh quang lóe lên, lấy ra một quyển sách nhỏ, ở phía trên ghi danh một chút, đem Viêm Bắc thông tin cá nhân ghi lại ở sách, tay phải vung lên, gọi đến một vị Thiên Lan Tông đệ tử, mang theo hắn đi chữ Thiên Sân nhỏ. Áo bào xanh lão giả phân phó nói, là trưởng lão, tên đệ tử này cung kính đáp, cùng ta tới. Ngữ khi cứng rắn câu nói vừa dứt, tên đệ tử này quay người hướng về trên núi đi đến. Viêm Bắc đi theo phía sau của hắn, hướng lên trời Lan Tông đi đến. Thiên Lan Tông xây dựng ở giữa sườn núi mặt, diện tích rất lớn, chiếm diện tích mấy ngàn mẫu, liên tiếp lấy một tòa phía sau núi, các loại cung điện, công trình kiến trúc ngay ngắn trật tự, quy hoạch vô cùng chỉnh tề. Theo lên núi bắt đầu, cùng nhau đi tới, chung quanh đều có Ngày Lan Tông đệ tử nghiêm ngặt trấn giữ ở chung quanh, đao kiếm nơi tay, mặt lạnh lấy, sát khí bừng bừng, cho người ta một loại người lạ đừng vào bộ dáng. Dù là Viêm Bắc đến đây, đám người này nhìn cũng không nhìn liếc một chút. Viêm Bắc trong bóng tối đem thủ vệ phân bố tình huống cho ghi ở trong lòng mặt, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, bất động thanh sắc cùng ở tên này Thiên Lan Tông đệ tử sau lưng. Lại đi một hồi, lượn quanh một vòng lớn, Viêm Bắc ở một tòa đại viện nơi này ngừng lại, chung quanh có trọng binh trấn giữ, hơn ngàn tên Thiên Lan Tông đệ tử, đem trước mắt cái này tòa nhà đại viện thật chặt vây lại. Tu vi yếu nhất người, đều là nhân kiếp cảnh cấp 1. Cầm đầu Thiên Lan Tông đệ tử, càng là nhân kiếp cảnh cấp 6 tu vi. Đây là muốn làm gì? Vận dụng nhiều như vậy võ giả trông coi một tòa viện, cái này là muốn đem nơi này tất cả mọi người một mẻ hốt gọn, làm thành heo đến dưỡng. Đợi đến luận võ chọn rể ngày ấy, lại đem những thứ này heo toàn bộ làm thịt rồi sao? Viêm Bắc tâm lý thầm nghĩ, gặp qua Mạc sư huynh. Tên đệ tử này cung kính hành lễ nói, Trương sư đệ, thế nhưng là thanh trưởng lão để ngươi dẫn người tới. Mạc sư huynh hỏi, hắn chính là vị kia nhân kiếp cảnh cấp 6 cường giả. Trương sư đệ gật gật đầu, người này gọi Hiên Viên Bắc, thái nhất môn chân truyền đệ tử, niệm lực sư cấp 4. Sư huynh ngươi nhưng muốn trọng điểm chiếu cố. Trương sư đệ chỉ Viêm Bắc giới thiệu, tại trọng điểm hai chữ phía trên cắn rất nặng, niệm lực sư cấp 4 hoàn toàn chính xác có chút bản lãnh, bất quá tại sư huynh nơi này hơn ngàn tên sư huynh đệ chiếu cố bọn họ, đừng nói hắn chỉ là niệm lực sư cấp 4, liền xem như niệm lực sư cấp 6 cũng phải nghe theo sắp xếp của ta. Mạc sư huynh cười lạnh nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,